Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 182, toàn thắng. Huyền Nguyệt Cổ Thành, từ xưa trường tồn, thuộc về nhất thời kỳ cổ còn sót lại, thành trì rộng rãi, nhưng là nếu là trong đó nổi danh nhất cổ chi còn sót lại, không ai qua được Phi Tiên Đài cùng tới làm bạn tòa này cổ chiến đài. Lịch bách kiếp mà không hủy, tòa này cổ chiến đài gánh chịu cổ kim không biết bao nhiêu vị vô thượng nhân kiệt quyết đấu. Trong đó không chỉ có riêng cực hạn tại đế cảnh giao phong. Nghe nói tòa này trải qua nhất cổ đến thần cấp bậc cường giả gia trì cổ chiến đài. Vẩy xuống qua thánh máu, chịu qua từ thánh cấp khác đại chiến. Thánh nhân giận dữ, thây nằm trăm vạn. Nhưng cổ chiến đài vẫn như cũ không hủy. Bởi vậy có thể tưởng tượng cái này chiến đài là như thế nào chi bất phàm. Trên đó gia trì quy tắc hạn chế có đến thần thủ đoạn. Cho dù trải qua năm tháng dài đằng đẵng vẫn như cũ trường tồn. Không có gì ngoài đến thần bên ngoài. Không người nào có thể đánh vỡ. Tại một chút già nhất trong cổ tịch từng có vụn vặt ghi chép. Đến thần cũng có lỗ thủng. Chỉ có tại cổ kim trong lịch sử nhất kinh tài tuyệt diễm sinh linh mới có thể trong nháy mắt đánh vỡ hạn chế, cùng tu vi cao thấp không có liên hệ quá lớn. Mà bây giờ, một cái sống sờ sờ truyền kỳ ra bây giờ tại trận tất cả mọi người trước mặt, đánh vỡ đến thần chế định chiến đài thiết tác, sử thượng nhất kinh tài tuyệt diễm sinh linh sinh ra. Đây là đủ để ghi vào sử sách đại sự ký. Chỉ lần này một hạng, thế hệ tuổi trẻ bên trong, cho dù là cổ thế gia, truyền thừa bất hủ bên trong ẩn thế không ra tuyệt thế thiên tài tề xuất, cũng không cách nào cùng Ngô Địch đánh đồng. Oanh, uy thế lớn lao giáng lâm, khiến cái sân thứ 9 thanh niên thiên kiêu đều là tâm thần run lên. Nhìn về phía giữa không trung, Phi Tiên các chủ nhân, Huyền Nguyệt Thành thành chủ, một đứng hàng trấn quốc chi chủ đỉnh phong. Nửa người chen vào nhân đạo cực đỉnh siêu cấp cường giả đứng lơ lửng trên không. Quanh thân khí thế bởi vì quá mức chấn động mà tiết rút hào. Tiếp theo phía sau, từng đạo thô to huyết khí hoành vọt tận trời cao. Mỗi một đạo huyết khí đại biểu cho một quốc chủ, vực chủ cấp bậc tồn tại. Bầu trời trong điện các cái thế lực đầu não cấp nhân vật rốt cục vẫn là ngồi không yên. Nhất là Tây Lăng cổ thế gia, Kỳ Lân một mạch chờ cường tộc. Gia tộc của bọn hắn hậu bối tại cổ trên chiến đài. Tại Ngô Địch quyền hạ đẫm máu. Làm bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Hiện nay, trên chiến đài còn đứng lấy không có gì ngoài Ngô Địch bên ngoài. Chỉ có 4 người. Kim Ô tộc 2 đại thái tử. Huyết thần giáo Huyết Thiên Sông cùng Sa Đọa máu hoàng nhất tộc Hoàng Dục. Sa Đọa máu hoàng nhất tộc là đủ để cùng Long huyết tộc. Kim Ô tộc đặt song song Vạn Yêu đế tộc. Càng là chinh phạt Đông Thương chủ lực một trong. Đối với Đông Thương xuất thân Ngô Địch đương nhiên sẽ không có chút hạ thủ lưu tình. Trước khi chiến đấu càng là cực điểm chế nhạo. Đã từng tuyên bố muốn bắt lại Ngô Địch đầu lâu làm hắn vật siêu tập. Mà bây giờ, cực độ cao ngạo, tàn bạo Hoàng Dục hoảng sợ. Nguyên lai tưởng rằng mở ra bất tử quy tắc về sau hắn có thể trốn được một mạng. Nhưng mà ma viêm vết xe đổ còn tại đó. Đứng tại đối diện bọn họ cái này cái nam nhân có đánh vỡ hạn chế năng lực. Tại hiện tại trên chiến đài, quy tắc hạn chế đã không phải là tuyệt đối. Tổ gia gia, cứu ta, Hoàng Dục trong mắt lóe ra sợ hãi. Nhìn thấy xuất hiện tại chiến đài bên ngoài lão huyết hoàng. Như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Tiểu hữu, hạ thủ lưu tình, tha ta kia bất thành khí hậu bối một mạng. Phần này đại ân ta máu hoàng nhất tộc tuyệt sẽ không quên. Máu hoàng lão vực chủ nhìn xem Ngô Địch, thành khẩn nói. Đồng thời, lão huyết hoàng hướng Hoàng Dục truyền âm. Để hắn nếu là muốn mạng sống liền tận khả năng kéo dài thời gian. Cho dù là quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chờ đợi chiến đài mở ra. Đến lúc đó, hết thảy đều có thể trưởng khống. Luôn luôn bá đạo. Tàn bạo máu hoàng lão vực chủ vì hậu bối mà chịu thua cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu là đổi lại chiến đài, bọn hắn tự nhiên đã sớm vận dụng đỉnh phong chiến lực cường thế đánh vào đi. Nhưng là tòa này từ nhất thời kỳ cổ truyền thừa chiến đài lại là không được. Quy cách quá cao, bằng bọn hắn không cách nào cưỡng ép phá vỡ. chiến đài có linh, trừ phi chiến đấu kết thúc, nếu không tuyệt đối sẽ không mở ra, người bên ngoài tuyệt đối vào không được, mà người ở bên trong cũng ra không được. Nghĩ muốn mạnh mẽ bỏ dở, cần muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, đồng thời cũng cần một chút thời gian. Lão huyết hoàng bọn người ở tại nơi này kéo dài, mà Kim Ô tộc vực chủ cùng mấy tên khác siêu cấp cường giả thì là chuẩn bị cưỡng ép bỏ dở. Chỉ cần lại có một chút thời gian, Hoàng Dục Song trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Để hắn hướng người khác, còn lại là bị hắn coi là con mồi nhân loại cúi đầu. Cái này thả trước kia quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhưng là vì mạng sống, vì chứng kiến Ngô Địch mạt lộ, hắn quyết định nhẫn. Ngô huynh, đừng có giết ta, ta nguyện ý trả giá đắt. Hoàng Dục nói, mặc dù không có quỳ xuống, nhưng là đối với hắn mà nói đã là lớn nhất hạn chế chịu thua cầu xin tha thứ. Huynh đệ, đừng bị hắn lừa, bộ tộc này nhất là sa đọa. Phía dưới, đạo sĩ béo đỉnh lấy áp lực cực lớn hô. Lão huyết hoàng sắc mặt phát lạnh, hướng đạo sĩ béo nhìn một cái, khiến đạo sĩ béo sắc mặt lập tức tái đi. Thể nội nào đó dạng đồ vật tại áp bách dưới thanh quang tràn ngập, che lại hắn. Nếu không phải cố kỵ trên chiến đài Ngô Địch đột thi sát thủ, lão huyết hoàng sẽ trực tiếp xuất thủ đem đạo sĩ béo mấy người chảm sạch sẽ. Trên chiến đài, Ngô Địch nhất cử nhất động đều vạn chúng chú mục. Mọi người muốn biết dưới tình huống như vậy, Ngô Địch đến tột cùng sẽ làm gì lựa chọn. Con người của ta coi trọng nhất công bằng. Ngô Địch rốt cục mở miệng. Lúc trước ngươi ra tay với ta 18 lần, lẽ ra thụ ta 18 quyền. Ngô Địch bình tĩnh nói tới. Nghe vậy, Hoàng Dục sắc mặt trong nháy mắt tiết trắng. 18 quyền, ngay cả Long Ảnh đều ngăn cản không nổi Ngô Địch một quyền, càng không nói đến là hắn. Oanh, không đợi Hoàng Dục nói chuyện, lão huyết hoàng mở miệng. Ngô Địch lôi lệ phong hành, không cố kỵ gì, quyền như kinh lôi, đập thiên địa oanh minh. A, Hoàng Dục hóa ra bản thể, đem hết khả năng chống cự. Mà ở Ngô Địch lực quyền dưới, to lớn thân thể không thể chống cự chia năm xẻ bảy. Quy tắc chi quang giáng lâm muốn tiếp dẫn Hoàng Dục hồn phách, nhưng mà vẫn như cũ bị Ngô Địch một thanh nắm lấy, ma diệt sạch sẽ, sau đó giống nhau hướng phía trước đem còn hoàn hảo máu hoàng nguyên liệu nấu ăn thu vào bạc bên. Trong, giữa không trung, lão huyết hoàng vực chủ sắc mặt âm trầm phảng phất như muốn nhỏ ra huyết. Không nói một lời, một cỗ khí thế kinh khủng nằm trong quá trình chuẩn bị. Ha ha ha, Ngô Địch, ta nhìn nên là Ngô Địch mới đúng. Không cần ngươi động thủ. Huyết ma giải thể, huyết thần giáo huyết thiên sông cười to ba tiếng. Song đồng trở nên xích hồng như máu. Sau lưng huyết hải đại dương mênh mông cuốn ngược, đem cả người hắn bao bao ở trong đó. Như là một tôn huyết ma chiến thần. Phanh, kinh khủng tiếng nổ lên. To lớn huyết ma bỗng nhiên giải thể bạo tác, máu tươi tung tóe đầy cả tòa chiến đài. Lần này, cái kia đạo không dung kháng cự tiếp dẫn chi quang chưa từng xuất hiện. Lão tứ, lão bát, chịu đựng, lấy tổ khí hộ thân. Lại có một lát, chiến đài liền sẽ mở ra. Hét dài một tiếng truyền đến, Kim Ô vực chủ rốt cục hiện thân, đồng thời thông chi chiến đài tức sắp mở ra tin tức. Hắc hắc, ha ha. Ngô có địch, chúng ta có tổ khí hộ thân, người giết không được chúng ta. Kim Ô tám thái tử điên cuồng cười to, vô cùng sảng khoái. Bọn hắn lúc trước từng toàn lực thôi động chuôi này thập giai cánh phượng mạ vàng thang, chỉ là một kích chính là rút khô hai trong thân thể linh năng, mà lại khiến hai người phận uất chính là một kích kia thế mà thất bại. Về sau hai người một mực tại khôi phục bên trong. Bọn hắn không nghĩ tới Ngô Địch cư nhiên như thế mạnh. Trong thời gian ngắn như vậy liền đem còn lại tất cả mọi người giải quyết. Ngô có địch, ta thừa nhận ngươi xác thực lợi hại. Nhưng là rất đáng tiếc ngươi lập tức liền phải chết. Cuối cùng sống sót chỉ có thể là chúng ta. Kim Ô bốn thái tử sắc mặt rét lạnh. Đắc ý cười to, bọn hắn chắc chắn chờ chiến đài mở ra. Những cái kia quốc chủ, vực chủ có thể nhúng tay thời điểm. Ngô Địch đem không đường có thể trốn. Ồn ào, đối với hai con Kim Ô kêu gào, Ngô Địch chỉ có hai chữ này. giống như là đối với thế cục vô tri vô giác, trực tiếp phóng tới hai đại kim ô. Muốn chết, nhìn xem Ngô Địch thẳng tắp vọt tới. Kim ô bốn thái tử cùng tám thái tử xác nhận tại gần như thế trong khoảng cách tuyệt đối sẽ không đánh chật, nghĩ đến có thể tự tay chấm dứt Ngô Địch, lập tức vui mừng quá đỗi. Lại một lần nữa toàn lực thôi động cánh phượng mạ vàng thang. Một đạo chùm sáng màu vàng óng tràn ra, hóa thành vĩnh hằng, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức phá diệt hết thảy. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ngô Địch khí tức càng thêm hùng hậu. Vừa sải bước ra, xuyên qua không gian, vượt chẳng qua thời gian. Hai tay nhô ra, bóp lấy kim ô hai đại thái tử cổ. Lòng bàn tay có chút phun ra nuốt vào kinh lực, đem hai người đánh chết. Nguyên thần thành cho, ngay cả quy tắc chi quang cũng không kịp giáng lâm. Một màn này, mọi người đã không kịp đi chú ý. Mọi người chỉ thấy tại kia một mảnh kim quang bên trong. Ngô Địch cầm trong tay kim ô tộc tổ khí cánh phượng mạ vàng thang. Khinh thường toàn trường, hình như chiến thần, một trận chiến, chảm diệt 36 thanh niên thiên kiêu. Mà bản thân không thương tổn mày may. Đây là đại thắng, toàn thắng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.